Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Hùng Đại Nghiêu. Đối phương nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, căn bản không để vào mắt, loại này tướng mạo thanh tú, dáng người gầy yếu tiểu gia hỏa, có thể may mắn đi tới nơi này nên tính là may mắn đi. Đặt mông ngồi tại Diệp Thần bên người. Tùy tiện nói đến, làm sao, ngươi có ý nghĩ gì? Đối với hắn mà nói, có thể đi vào hư không sơn một mặt là duyên phận. Một mặt khác là thực lực, chỉ bằng Diệp Thần loại này tiểu yếu gà bộ dáng, liền xem như được cái gì bảo bối, chỉ sợ cũng không có cái gì thực lực giữ được. Cho nên nói chuyện ngữ khí vô cùng cường ngạnh, rất nhiều tiểu tử ngươi dám không cho ta đan dược. Lão tử thì bổ ngươi bộ dáng. Diệp Thần nhìn đến đối phương biểu lộ, trong lòng không khỏi tức giận cười. Thật sự là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cái này to như vậy thân thể, dùng ngón tay chỉ hắn hỏi, ngươi nghe nói qua gấu là làm sao chết sao? Gấu? Cái gì gấu? Có lời nói thì nói rõ, không muốn quanh co lòng vòng. Cái này tráng hán lại còn là một cái thẳng tính, nói chuyện không thích đi vòng chỗ ngoặt. Diệp Thần cười, giống ngươi lớn như vậy cẩu hùng, ta một năm có thể đánh chết mấy chục cái, ngươi tin hay không? Nói Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, thừa dịp ta không muốn giết ngươi, tốt nhất cút xa một chút. Lần này, coi như cái này tráng hán lại thế nào đần cũng nghe ra đến Diệp Thần tại châm chọc chính mình. Nói mình như đầu cẩu hùng, to như vậy thân thể bỗng nhiên đứng lên, hai tay khua tay hai cây búa, tức giận hống một tiếng, tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt, ba, ồn ào, Diệp Thần tiện tay một bàn tay, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp đem cái này so với chính mình đánh ra đến không sai biệt lắm gấp ba tráng hán quất bay. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể coi là đối mặt kim đan cảnh giới người đều có thể nhẹ nhõm đối mặt. Huống chi loại này cung cấp người, thật sự cho rằng đánh nhau là luận dáng người sao? Tráng hán liền Diệp Thần làm sao động tác ra tay đều không có thấy rõ. Cũng cảm giác toàn bộ thân thể lướt nhẹ bay ra ngoài. Trong miệng nương theo lấy một câu, ta dựa vào. Hiển nhiên hắn không tin Diệp Thần vậy mà cầm giữ có như thế cường hãn thực lực. Bịch thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, để tráng hán đau một trận nhe răng. Thân thể nhanh chóng đứng lên, lại không có tại công lên đi. Nói đùa, người ta một bàn tay liền có thể quất bay chính mình. Chủ động xông đi lên chẳng phải là muốn chết. Diệp Thần gặp hắn bất động, cũng không có xuất thủ. Loại này tứ chi phát triển đầu óc đơn giản ra hỏa không đáng để lo. Mà lại tại cái này hư không sơn như thế linh lực nồng nặc trong thế giới, hắn không biết giết người có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nhàm chán, nhấp nhô nói một câu. Diệp Thần quay người chuẩn bị rời đi. Cũng không thể ở chỗ này cùng một cái thân hình khổng lồ mắt lớn chừng mắt nhỏ a. Thế mà, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, theo bốn phía càng không ngừng truyền tới linh lực ba động. Loại ba động này vô cùng yếu ớt, hiển nhiên là có nhiều người hơn tiến vào cái này hư không sơn. Nghĩ đến mình đã bị lôi bạo cốc ngược đãi, Diệp Thần trong lòng thì một trận khó chịu, tê liệt đến. Dựa vào cái gì lão tử phải bị không công bằng đãi ngộ? Diệp Thần đi, tráng hán thì tại đi theo phía sau, ngươi theo ta làm cái gì? Tráng hán nhếch miệng, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì giống như trở ngại mặt mũi không nói ra mặt mo nín đỏ bừng. Thấy thế, Diệp Thần buồn cười, gia hỏa này đần độn, làm bộ vừa muốn động, khóe mắt nhìn đến tráng hán cũng muốn động. Đậu phộng ngươi có hết hay không? Diệp Thần cũng là có tính khí người. Nhất thời quát, tráng hán do dự hai giây, cắn răng một cái kia ta nhìn ngươi rất lợi hại, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm hư không sơn bảo bối. Phúc Diệp Thần kém một chút biệt xuất, nội thương gia hỏa này không phải đầu hư mất à, vừa mới cái kia khí thế đi đâu, hiện tại giống một cái con cừu nhỏ giống như muốn đi theo chính mình. Ngay tại Diệp Thần vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Chử Tuân thanh âm bỗng nhiên truyền tới, tiểu tử, có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Cái này hư không sơn biến hóa đa dạng, có một người tại bên cạnh ngươi cũng coi là có một cái chiếu ứng. Nếu như còn có người nguyện ý theo lời nói, cũng có thể để bọn hắn theo. Nói đến đây, Chử Tuân tựa hồ lo lắng Diệp Thần có lúc hội thiện lương, cho nên đặc biệt nhắc nhở nói đến, nhưng là có chút nguyên tắc không thể biến. Bảo bối phân chia nhất định muốn nói rõ. Không phải vậy những người này đần độn u mê đến lúc đó trở mặt cũng phiền phức. Thanh âm tại Diệp Thần trong đầu quay quanh, cũng không phải không có lý. Diệp Thần đối với tráng hán gật gật đầu, ngươi theo ta có thể làm gì? Nhìn lấy Diệp Thần hơn nửa ngày không nói lời nào, tráng hán cho là hắn sẽ không đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Không nghĩ Diệp Thần sẽ như vậy hỏi, nhất thời đến tinh thần, ta tài giỏi có thể nhiều. Ta khí lực lớn, thứ gì đều có thể di chuyển, còn có thể chịu được cực khổ. Đi theo bên cạnh ngươi có thể giúp ngươi quét dọn một số binh tôm tướng cua. Ta còn sẽ làm cơm sẽ còn. Ngừng ngừng ngừng, đầy đủ, hội không ít, cũng là thực lực yếu một chút. Diệp Thần nghe được tê cả da đầu. Gia hỏa này giới thiệu chính mình thời điểm, làm sao đều có một loại xem mắt giới thiệu gia đình mình điều kiện một dạng. Trên dưới dò xét một phen, khổ người cũng không nhỏ. Tên gọi là gì? Hùng Đại Nghiêu, ngươi có thể gọi ta Đại Nghiêu. Tráng hán thật sự nói đến. Phốp, Diệp Thần nghe được cái tên này trong lòng cười thầm. Tên như người, nói cũng là hắn. Tiện tay móc ra hai khỏa hồi xuân đan đưa cho Hùng Đại Nghiêu, đã muốn đi theo ta cùng một chỗ. Cũng được, bất quá ta có một cái yêu cầu. Tựa như Chử Tuân nói, bên người thêm một người chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chí ít, có rất nhiều chuyện không dùng tự thân đi làm. Đại ca ngươi nói, Hùng Đại Nghiêu cung kính nói đến, Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Trên giang hồ đều là cường giả vi tôn, người ta gọi mình một tiếng đại ca cũng là phải. Nếu là gặp phải bảo bối, ta chọn trước tuyển, chỉ có ta còn lại hoặc là đối ngươi có đặc biệt trợ giúp, mới có thể cho ngươi. Mà lại, trong đoạn thời gian này, ngươi thương thế ta có thể giúp ngươi trị liệu. Điều kiện này có vấn đề hay không? Hùng Đại Nghiêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, lúc này gật đầu, không có vấn đề, hết thảy nghe đại ca chỉ huy, thực bảo bối cái gì không cho ta cũng được. Tại cái này hư không sơn ma luyện 3 tháng với ta mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Hắn đổ là thực sự, vậy mà chủ động nói ra chính mình phòng tuyến cuối cùng. Bất quá Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng, nếu là gia hỏa này thật có thể đi theo bên cạnh mình, hắn cũng sẽ không như vậy lòng tham không đáy, thứ gì đều nuốt riêng. Ngón tay búng một cái, hai khỏa hồi xuân đan vững vàng rơi vào Hùng Đại Nghiêu trên tay. Ây, hồi xuân đan, có thể khôi phục ngươi vết thương. Hùng Đại Nghiêu gặp tới trong tay hai khỏa thượng phẩm hồi xuân đan, tâm tình kích động kém chút kêu to. Tại cửa phái thời điểm, có thể có được dạng này đan dược, cái kia phải là nhiều đại công lao. Cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong một khỏa hồi xuân đan gói kỹ, đặt ở nơi ngực, hắn nhịn ăn, chỉ là đem một viên khác thả ở trong miệng. Cái này chi tiết nhỏ rơi ở trong mắt Diệp Thần, nội tâm tạo nên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới dạng này dáng người người cũng có cẩn thận như vậy, cẩn thận một mặt. Không tệ, hai khỏa đều ăn. Ngươi lớn như vậy thân thể, một khỏa căn bản không thể quản dùng. Diệp Thần mệnh lệnh giọng điệu nói đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.